Đế Bá, chương 6124, một tay quét ngang trăm vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết trông nháy mắt này, Hoành Thiên Vương cũng xuất thủ, Hoành Thiên Kích, một kích Hoành Thiên. Hoành Thiên Vương từng dựa vào trong tay Hoành Thiên Kích, chinh chiến thập phương, từng chém thần vương, từng diệt cổ yêu, từng đãng ma vực. Trong tay Hoành Thiên Kích chính là lấy Thiên Hoàng Bảo Thiết tạo thành, lấy Hoành Thế Chi Yêu đạo cốt trụ tế, có được cường đại vô địch đạo cốt lực lượng. Đặc biệt là mũi kích, chính là vô cùng sắc bén, có thể mặc hết thảy, liền tại gió nhẹ thổi qua, đều có thể trong nháy mắt chặt đứt, đây chính là mũi kích sắc bén. Trong nháy mắt này, Hoành Thiên Vương một kích đánh ra, không có chiêu thức ảo diệu, chính là một kích phong hầu, một kích lấy không có gì sánh kịp tốc độ thẳng đến Lý Thất Giả yết hầu. Như vậy một kích, thật sự là quá nhanh, hóa thành lưu quang, hóa thành thiểm điện, thậm chí là thi đấu ánh sáng càng điện, trong nháy mắt đâm tới Lý Thất Giả yết hầu. Một kích chi uy, thực là trong nháy mắt phong hầu, để cho người ta cơ hội phản kháng đều không có. Một kích này thật sự là quá nhanh, coi người thấy rõ ràng một kích này thời điểm, một kích này đã đâm tới trên yết hầu. Coi người muốn phản kích thời điểm, chỉ sợ người yết hầu đã bị một mũi kích mặc vào. Ngao, trong chớp mắt này, Văn Thiên Vương cũng xuất thủ. Nàng không có binh khí, mà là há miệng vừa hô, nàng một tấm mục đích thời điểm, chỉ gặp chân ngôn trong nháy mắt thao thao bất tuyệt, theo chân ngôn như là kinh đào hải lãng trùng kích hướng Lý Thất Giả thời điểm, tiếng gầm cũng là trong chớp mắt này bao phủ thiên địa. Văn Thiên Vương tiếng gầm bao phủ thiên địa, đó cũng không phải là tiếng ồn hoặc là quá mức vang dội đơn giản như vậy, tiếng gầm bao phủ đại địa thời điểm, nghe được. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ cần bị tiếng gầm bao phủ, rất nhiều đồ vật đều trong nháy mắt này bị sóng âm chấn động đến vỡ nát. Bất luận ngươi là cứng rắn không gì sánh được kim thạch, hay là sinh cơ vô hạn dãy núi hồ nước, trăm ngàn vạn vật, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành bột mịn. Đáng sợ hơn chính là, Văn Thiên Vương giống to một tiếng, chân ngôn thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận chân ngôn đánh thẳng tới, chấn phong thập phương. Băng diệt vạn vực, tại dạng này chân ngôn sóng thao phía dưới, bất luận ngươi là đại đạo chi lực, hay là lực lượng không gian, lại hoặc là đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, tại dạng này chân ngôn sóng thao phía dưới, đều sẽ trong nháy mắt bị xông hủy. Cái này không chỉ là từ trên nhục thân sụp đổ địch nhân, càng là từ đại đạo, huyết khí, lực lượng phía trên đi sụp đổ địch nhân. Oanh, tiếng vang, vạn đạo tề thiên, trong nháy mắt này. Bảo Thiên Vương cũng là vạn đạo oanh thiên, đoạn tuyệt thập phương, bá đạo vô địch vạn đạo quất thẳng tới mà đến, nát chân trời tinh thần, băng thiên khung nhật tháng. Khi cái này vạn đạo hóa làm binh khí, quất thẳng tới mà đến thời điểm, uy lực 10 phần khủng bố, giống như là thế gian chân tiên đuôi dài, trong nháy mắt quất thẳng tới hướng trong nhân thế, có thể đem trong nhân thế nện đến vỡ nát, bất luận ngươi là vạn dặm sơn hà, hay là trăm ngàn sinh linh. Đều sẽ bị cái này hung hăng đập tới vạn đạo đánh chúng vỡ nát, toàn bộ thế giới đều sẽ bị đáng sợ lực lượng vô địch băng diệt. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa vạn đạo oanh minh, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, có hủy thiên diệt địa chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ngũ đại thiên vương, thiên chu thần, táng quốc hạ yêu xuất thủ thời điểm, xuất ra lực lượng hướng chu thiên quét ngang mà đi. Tựa như là kinh đào hải lãng đập thẳng lên chân trời, có thể đem chân trời chỗ sâu từng khỏa tinh thần đều đập xuống đến, tất cả mọi người cảm thấy lực lượng như vậy trùng kích mà ra, trong nháy mắt có thể oanh diệt cái này đến cái khác đại giáo. Trong nháy mắt này, đừng nói là ở trong thái sơ hội tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được khủng bố như vậy lực lượng, liền xem như thái sơ hội bên ngoài rất nhiều không được tồn tại, đều trong nháy mắt cảm nhận được cái này từng luồng kinh thiên lực lượng. Đều lập tức biết có một trận tuyệt thế đại chiến tại bộc phát. Năm ngày vương, thiên chu thần, táng quốc hạ yêu, bảy đại tuyệt thế vô địch viễn chi cổ tổ xuất thủ, dạng này liên thủ thực lực, có thể đủ đồ thần hoàng, diệt vạn đạo, đồ diệt một cái cương quốc đại giáo, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại mạnh như vậy bá lực lượng vô địch phía dưới, để nơi xa rất nhiều ngắm nhìn tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng, càng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị cường đại như vậy mà lực lượng đáng sợ chấn áp, căn bản là không thể động đậy. Thật cường đại, tại dạng này liên thủ ám sát phía dưới, có không ít đại nhân vật cũng đều hét lên một tiếng, cũng không biết Lý Thất Giả có thể hay không ngăn lại một kích dạng này. Liền ngay trong chớp mắt này, bất luận là ác quỷ ác suối, lại hay là ngũ đại thiên vương một kích chí mạng, ngay tại tất cả tuyệt sát đều muốn oanh ở trên thân Lý Thất Giả trong nháy mắt. Ngay một khắc này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Giả nắm tiên thạch năm đấm lập tức phun ra quang mang, mười phần chói mắt sáng tỏ, trong chớp mắt này, quang mang như vậy để cho người ta con mắt mù đồng dạng. Theo tiên quang nở rộ trong nháy mắt, tiên quang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như là tạo thành một tầng phòng ngự. Liền ngay trong chớp mắt này, bất luận là hoành thiên kích hay là ngàn vạn thiên kiếm, lại hoặc là nện như điên mà đến vạn đạo, đều trong nháy mắt muốn oanh sát trên người Lý Thất Giả thời điểm, lập tức chạm tới Lý Thất Giả trên thân tỏa ra tiên quang. Chỉ trong nháy mắt, vừa chạm vào cùng tiên quang thời điểm, hết thảy đều tựa như là chậm buông ra, thời gian tựa như là lập tức chậm chạp gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Mà bất luận là hoành thiên kích, thiên kiếm lại hoặc là công kích chân ngôn, vừa chạm đến tiên quang thời điểm, thật giống như cục đá đánh vào mặt nước một dạng, trong nháy mắt tại tiên quang bên trên nổi lên gợn sóng. Khi một nổi lên gợn sóng thời điểm, tiên quang tựa hồ đem thời gian lập tức kéo đến thật dài, đem không gian trong nháy mắt là gấp e rằng hạn. Cứ như vậy, mặc kệ là hoành thiên kích một kích, hay là thiên kiếm giáng lâm, lại hoặc là vạn đạo oanh sát. Chỉ trong nháy mắt, đều lập tức bị kéo e rằng hạn chi trường, thật giống như là muốn vượt qua trăm ngàn vạn năm, muốn vượt qua ức vạn dặm đại địa, cuối cùng lúc này mới có thể oanh kích đến Lý Thất Giả trên thân. Cho nên, ngăn tại cái này vô hạn kéo dài thời điểm, Lý Thất Giả lại không nhận tiên quang ảnh hưởng, hai tay của hắn một vòng, như đoàn âm dương, lại như là ôm ấp thiên địa. Liền nghe đến, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên. Khi ôm ấp thiên địa cũng tốt, tay đoàn âm dương cũng được, ngay một khắc này, Lý Thất Giả trong nháy mắt ôm vào tiên thạch lực lượng. Tùy theo, Lý Thất Giả hoành thủ đẩy, đem vô song tiên thạch lực lượng đẩy thẳng mà ra, dạng này toàn bộ động tác, thoạt nhìn là 10 phần ưu nhã, 10 phần chậm chạp, 10 phần tự nhiên, nhưng là, tại tiên quang bên trong, Lý Thất Giả động tác như vậy liền trở nên vô hạn cực nhanh. Mà ngũ đại thiên vương người bọn hắn công kích mới là trở nên 10 phần chậm chạp. Trong nháy mắt này, Lý Thất Giả động tác càng giống là như thiểm điện lôi quang một dạng, mà ngũ đại thiên vương động tác của bọn hắn chậm như ốc sên. Lý Thất Giả hoành thủ đẩy, mặc dù cái này hoành thủ đẩy nhìn 10 phần tự nhiên, cũng là 10 phần nhu hòa, nhưng là, cái này hoành thủ đẩy lực lượng, chính là quét ngang thiên địa trăm vạn dặm. Mặc kệ thiên địa đến cỡ nào nặng nề, mặc kệ thiên địa là đến cỡ nào rộng lớn, mặc kệ thiên địa ẩn chứa đến cỡ nào vô tận lực lượng, mặc kệ thiên địa là thế nhân như thế nào không cách nào dung chuyển. Nhưng là, khi Lý Thất Giả hoành thủ đầy thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị hắn quét ngang trăm vạn dặm, toàn bộ thiên địa đều bị hắn tiện tay đẩy mà đẩy ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hoành thủ quét ngang trăm vạn dặm, khi lực lượng như vậy xuyên qua tiên quang thời điểm, trong nháy mắt đẩy lên ngũ đại thiên vương. Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu trên người của bọn hắn. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, mặc kệ ngũ đại thiên vương như thế nào về chiêu hộ thể, như thế nào tế ra kinh thế vô địch hộ thể bảo vật, nhưng là, cũng khó khăn chống đỡ được cái này hoành thủ đẩy trăm vạn dặm. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, nghe được, phanh, phanh, phanh, đại đạo binh khí thanh âm vỡ nát, cũng nghe đến. Răng rắc, thanh âm xương vỡ, nghe được. A, một tiếng hét thảm, chỉ gặp ngũ đại thiên vương, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu bọn hắn đều trong nháy mắt bị hoành thủ đẩy bay, bị cường đại lực lượng vô địch đẩy ở trên người, răng rắc xương vỡ âm thanh bên trong, trên người xương cốt cũng không biết bị đẩy nát bao nhiêu cái, bọn hắn đều máu tươi cuồng phún, cả người đều bị đẩy đến bay ra ngoài. Nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm vang lên, ngũ đại thiên vương, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, bọn hắn đều bị đẩy đến trùng điệp đụng vào trên ngọn núi, đụng vào trên đại địa, đụng gãy ngọn núi, đắm đại địa, máu tươi cuồng phún. Trong lúc nhất thời, máu me đầm đìa, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trong chớp mắt này, một màn này, hoàn toàn chấn động tất cả mọi người, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là viễn cổ yêu hoàng, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời đều không thể khép lại. Ở thời điểm này, mặc kệ thực lực ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, trong đầu đều là trống rỗng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ngũ Đại Thiên Vương, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, bọn hắn cường đại, chính là đầy đủ có thể cho thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả run rẩy, kính sợ, bọn hắn bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ, đồ một nước, diệt một giáo, vậy liền giống như là ăn cơm một dạng chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hiện tại bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ, dưới một chiêu, không chỉ có không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may, mà lại, Lý Thất Dạ hoành thủ đầy, trong nháy mắt, quét ngang trăm vạn dặm, làm trọng thương bọn hắn bảy đại nhân vật tuyệt thế. Cường hãn như vậy vô địch thực lực, đích đích xác xác là để tất cả tu sĩ cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, cùng Ngũ Đại Thiên Vương, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu là địch, đó đều đã là 10 phần sự tình đáng sợ, chớ nói chi là bọn hắn bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ. Nhưng mà, quản chi là khiến người vô cùng sợ hãi bảy đại nhân vật liên thủ, đều như cũ là bị Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy ra trăm vạn dặm, một tay đẩy ra, làm trọng thương bọn hắn tất cả mọi người. Cái này, đây cũng quá không hợp thói thường đi, một chiêu đều không có tiếp được. Tất cả mọi người coi là, song phương giao chiến, cái kia nhất định có thể đánh lên 300-500 chiêu, mỗi một chiêu một thức biến hóa, cũng sẽ là kinh tuyệt thập phương. Nhưng là, không có nghĩ tới là, vẻn vẹn một chiêu mà thôi, vẻn vẹn một tay quét ngang, Lý Thất Dạ liền kích sập Ngũ Đại Thiên Vương, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu bọn hắn. Chuyện như vậy, nếu như không phải mình tận mắt thấy, nghe người khác nói, cũng sẽ không tin tưởng, trên thực tế, chính mình nói ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ, bị người hoành thủ đẩy, liền kích sập, đây là nói đùa cái gì, căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Quá cường đại, vô địch, Hoàng Kim Quyền Đế thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng, hắn không phải cảm thán Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy vô địch. Mà là Lý Thất Dạ, vậy mà có thể bỏ mặc vô thượng tiên thạch lực lượng, mà lại, chính hắn không hư hao chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Cách chương.